Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 155, vô sỉ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nửa đêm mang theo nhiều người như vậy, đến chất vấn nữ nhi làm gì? Ta với nàng nào có thân quen gì chứ? Cha, muộn thế này rồi mà người còn dẫn cả một nhóm nam nhân thánh cung đến phòng ngủ của muội muội. Chẳng phải có phần thất lễ sao? Lăng Tích Nghiệp vừa kịp tới, liền lên tiếng đỡ lời cho Lăng Thanh Nguyệt. Vô lễ, nơi này là Lăng gia, mọi sự thế nào đều do ta Lăng Trọng Khanh định đoạt. Hiện tại Kiều Mộng La mất tích, mà ngươi lại là người cuối cùng nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ phụ thân nàng đến hỏi một chút cũng là sai sao? Cha, mắt nào của người trông thấy ta là người cuối cùng gặp nàng? Nữ nhi của người bị vị hôn phu của Kiều Mộng La sàm sỡ. Người chẳng những không bảo vệ nữ nhi, lại còn dẫn người ngoài đến ép hỏi ta. Rốt cuộc đây là ý gì? Lăng Thanh Nguyệt, rất nhiều người đều biết nữ nhi ta lúc đó hướng về phía ngươi để đi săn. Ngươi sao có thể không thấy nàng? Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng? Kiều Khải Hoa giận dữ chất vấn. Vị đại bá này, chẳng lẽ ngài đang nói đùa? Ngài lấy gì để nói Kiều Mộng La đi về phía ta săn thú thì ta phải nhìn thấy nàng? Có ai tận mắt thấy ta và nàng cùng xuất hiện? Hơn nữa, nàng mất tích thì can gì đến ta? Ta nào phải mẫu thân nàng? Ta chỉ là một kẻ bị cho là phế vật không có huyền lực. Thì lấy gì hại được nữ nhi ngài? Nếu như vậy ta cũng phải chịu trách nhiệm. Thì đại tỷ và tam muội ta hai người hẹn nàng ra ngoài. Lại còn có võ công sao ngài không nghi ngờ họ? Kẻ đáng nghi nhất, ta cho rằng nên là vị hôn phu của nàng. Hôm nay hắn cũng có mặt ở đây. Chẳng lẽ không thể là vì bị ép buộc kết hôn mà trong lòng không cam? Nhân lúc rừng sâu vắng vẻ mà ra tay. Dù sao, muốn giết người hay khiến một người biến mất cũng cần có lý do. Ta thì một là không có lý do, hai là không có năng lực. Xin hỏi ta bằng cách nào làm nàng biến mất? Không rõ Lăng Thanh Vân đã nói gì với Kiều Khải Hoa. Nhưng rõ ràng lời của Vân Nguyệt hắn chẳng hề tin tưởng. Ngươi đừng nhiều lời nữa. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mau giao Mộng La ra đây. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ phải chôn cùng với nàng. Kiều bá bá, nếu ta không nhớ lầm, ngài là Thánh Cung Lục Bào sứ giả đúng không? Trước mặt một tiểu nữ tử yếu đuối không có huyền lực mà kêu giết gọi đánh, ngài cũng dám mở miệng nói những lời bá đạo như vậy? Không sợ làm ô uế danh tiếng của Thánh Cung sao? Ngươi đừng nói nhảm. Hôm nay ta là một người cha vì con báo thù, không phải gì Thánh Cung sứ giả cả. Đã vậy, sao ngài còn mang theo cả đám đệ tử Thánh Cung tới đây? Là để cho bọn họ cùng xuống tay giết một nữ tử tay trói gà không chặt? Hay là để đứng xem cho vui? Ngài cảm thấy thế là oai hùng lắm sao? Ta mang họ theo, chỉ để làm chứng cho ta. Ta giết người không phải là giết nhầm người vô tội, mà là vì báo thù cho nữ nhi. Báo thù, xin hỏi, các người có chứng cớ nào xác nhận Kiều tiểu thư đã chết? Chứ không phải tự mình rời đi. Không có lấy một nhân chứng, dựa vào đâu khẳng định ta hại nàng? Chỉ vì ta và nàng rời đi cùng một hướng, liền muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy còn không gọi là lạm sát kẻ vô tội. Thì thế nào mới là lạm sát kẻ vô tội? Kiều bá bá, ta, hơn nữa, các ngươi ban đêm xông vào lăng phủ ta, trong khi không có bất kỳ chứng cớ nào, lại dám đứng ngay trước mặt phụ thân ta mà lớn tiếng đòi đánh giết trong lòng các ngươi. Còn có vương pháp nữa hay không? Cách chương.